Mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với Hoài Thu qua một tác phẩm có tựa đề Công Cha Ngải Mẹ. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Hoài Thu rồi, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nghĩa mẹ sinh thành chớ có quên, công cha ngải mẹ sinh thành. Mẹ mang con 9 tháng, thai sinh 1 giờ. Ở trong lòng mẹ chả ngại tanh dơ. Lời hát sẫm bi thương, hòa cùng tiếng đàn cò réo rắt, vang lên giữa buổi chiều tà, làm khung cảnh càng thêm u buồn. Bên trong cái sân gạch rộng thênh thang nhà ông Hương Cẩn, vợ chồng ông Hương và người em trai đang quỳ rạp, đầu chích khăn tang, mặt mày ai nấy đều lộ rõ nét đau buồn. Bên trên manh chiếu hoa, nghệ nhân Năm Gù hai mắt mù đang ỉ ôi họa bài sẫm. Tiếng đàn cò như rạch nát cõi lòng của hơn chục người đang quỳ ở dưới. Sau lưng người nghệ nhân mù ấy là cổ quan tài bà cụ thân sinh ra ông Hương Cẩn, bà cụ Thập. Cổ quan tài sơn son thiếp vàng với làn khói nhang mờ đục bao quanh, hai bức phướng rủ xuống ám khói. Bát cơm bông đầy có ngọn, trên đặt quả trứng đã dính ít tàn nhang rơi vãi. Di ảnh của bà cụ Thập, một cụ già hơn 70 tuổi, má hóp môi thâm, mái cọng tóc bạc rủ xuống với khuôn miệng móm mém được họa bằng nét vẽ truyền thần. Bà cụ Thập sống đến độ tuổi này xưa nay cũng gọi là hiếm. Người già về chầu ông bà ông giải ở độ tuổi này cũng là lẽ thường. Nhưng từ khi nghe tin bà cụ mất, dân làng đều cảm thấy như chính mình mất cha mất mẹ. Sinh thời, bà cụ Thập là người nhân đức, hay giang tay giúp đỡ dân làng. Phàm là nhà nào có việc cậy nhờ, bà cụ đều chẳng nề hà. Cần tiền, bà cụ giúp tiền, chẳng cần một lần hồi báo. Ở trong làng này, ai ai cũng đều coi bà cụ như cha mẹ tái sinh. Nói đâu xa, dạo nhà thằng Đũa có đứa con bị bệnh nặng, không có bà cụ cho tiền của, sai gia nhân ngay trong đêm đánh xe ngựa đưa thằng bé sang làng bên nhờ thầy Lang Bùi cứu chữa. Chắc đến nay đã mấy cái dỗ. Hay có đợt vợ chồng thằng Bảy có bà mẹ già ngoài 90 chết. Gia cảnh thằng Bảy thuộc hạng cùng đinh mạc rệp, chẳng lo nổi bà cụ cổ quan tài quản thay. Bà cụ Thập nghe tin đã vội sai con cháu đi mang ba quan tiền sang cho. Những việc làm nhân đức ấy kể ra có mà cả ngày. Vì lẽ đó nên ngay khi nghe thầy Lan Huyền bắt mạch vạch đồng tử thông báo bà cụ đã về chầu các cụ, ai nấy đều cảm thấy xót xa trong lòng. Kể thêm một chút về bà cụ Thập. Nói bà cụ là người giàu nhất cái tổng này cũng chẳng ngoa. Từ cánh ông chim đổ đến vũng đoài, đầu đầu cũng là đồng ruộng của bà cụ. Ba kho lúa đầy có ngọn, 10 láng trâu chật ních, thêm một khúc sông thả hơn ngàn con vịt cũng đều là của bà cụ. Trong nhà, gia nhân nuôi ăn ở lên đến 30 mạng, tiền bạc 5 rương, ngọc ngà châu báu phải đem rá ra đồng. Nhưng chẳng vì giàu sang hơn đời mà bà cụ tỏ ra khinh nhờn bất cứ ai. Trái với đám có tiền thích thói trưởng giả học làm sang, bà cụ lại rất giản dị. Một bộ đồ nâu sòng với cái khăn thăm quấn trên đầu, trên cổ đeo độc mộc cái vòng có gắn miếng ngọc vỡ một nửa là tất cả phục sức của bà cụ. Bà cụ quen kiểu cách như thế, bởi lẽ từ bé đã sinh ra trong gia đình nghèo nàn mạt rệp. Bà cụ Thập là con thứ 10 trong gia đình có 12 anh chị em. Đợt năm Canh Dần 1550, ông cụ thân sinh ra bà ra đồng cốt đất thuê cho đám có tiền trong làng. Xui rủi làm sao gặp cơn mưa lớn. Ông cụ vừa lấp ngấp chạy lên đến gốc cây gạo ở đầu bờ thì một luồng sét đánh xuống. Luồng sét lớn quá, chẻ cây gạo thành đôi, bốc cháy bừng bừng như ngọn đuốc sống. Lúc ngớt mưa, người ta vội vàng kéo nhau ra xem thì thấy ông cụ đã bị sét đánh chết tươi, chân tay co quắp, thịt da bong tróc, da dẻ nám đen, nằm co ro dưới gốc cây. Ông cụ thân sinh ra bà cụ là hạng dân đen, tất đất cắm dùi còn chẳng có. Cả gia đình 14 mạng người sống giật giờ, nheo nhóc như những bóng mờ trong làng. Vì lẽ đó, cho nên cái chết của ông cụ không ảnh hưởng đến ai, chẳng sức mẻ bắt cơm của nhà nào. Sở dĩ người ta kéo đến đưa tang ông cụ đông lắm, chỉ vì người ta tò mò, muốn tận mắt xem người chết cháy như thế nào, xác chết ra sao. Họ bàn tán ầm ĩ, chỉ vì có mấy ai trong tổng này chết vì sét đánh. Dân làng coi đó như là một cái điềm gì ghê gớm và xúi quẩy. Tổng Thái Bình chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ, bởi nó rùng rợn quá. Sau cái chết của ông cụ, 13 mẹ con nheo nhóc bấu víu lấy nhau. Bà cụ thân sinh ra bà cụ Thập dạo đó làm hùng hục từ sáng đến tối. Việc nặng việc nhẹ gì bà cụ cũng nhận hết, miễn sao có đồng hào cắt bạc. Có khi chỉ là rổ sắn rổ khoai đem về cho con. Nhưng qua mấy năm ròng, sức khỏe bà cụ đã xuống thấy rõ. Để rồi, đúng 3 năm sau cái chết của chồng, bà cụ cũng ho ra máu và ra đi trong một đêm trăng mờ nhằm tháng 7 âm hồn. Bà cụ chết mà bụng dạ lép xẹp, hai má tóp lại, bộ áo nâu cánh mỏng để lộ sạch xương sườn như đám que củi. Bà cụ chết chưa bao lâu thì hai đứa em của bà cụ Thập cũng chết nổi ở sông vì đi mò ốc, thụt chân xuống hố sâu. Hai cái xác trắng bệch còi bằng bắp chân được người ta quấn tạm manh chiếu rồi vùi ở bãi đồng mã trong làng. Nỗi bi ai chưa dừng lại ở đó. Mấy tháng sau, làng này gặp nạn cào cào phá hoại mùa màng. Chỉ sau một đêm, làng này mất sạch hoa màu. Một tuần trăng trôi qua, người ta bắt đầu đóng những cái xe bò để chở xác chết đi chôn chung một huyệt, vì chết lắm quá, chả ai còn sức mà chôn từng cái thay một. Đợt ấy chẳng ai lạ gì việc ra khỏi cổng bắt gặp một cái xác nằm chết há mồm. Để mặc cho đùi bu kiến đậu, quạ diệu lột da, ăn gan uống máu. Dân làng nhà nào nhà nấy đói vàng mắt, lại gặp quan tổng trấn ác ôn, không mở kho cứu tế nên 10 phần chết 8. 10 anh chị em nhà bà cụ Thập cứ lần lượt chết dần chết mòn. Đến người anh thứ 7 tên là Thất, dạo đó đang nằm vật ở cổng, thoi thóp chưa chết hẳn, cũng được người ta khiêng lên xe bò đem đi chôn sống. Đám ấy bảo trước sau gì thằng Thất cũng chết, chôn sớm hay muộn cũng là chôn, thôi thì hóa kiếp cho nó sớm. Bà cụ Thập là người cuối cùng trong 12 anh chị em còn sống. Đến lúc thoi thóp nằm lẫn trong đống xác người, thần trí đã dần mụ mị, thì có vợ chồng ông Đồ ở tổng khác đi qua, thấy còn một hơi thở, ông bà Đồ thương tình cho uống nước, cho bánh bao ăn, mới nhặt được một mạng từ cửa quỷ môn quan về. Ông bà Đồ vốn tính nhân đức, lại không có con nên nhận nuôi và đưa về làng sinh sống. Đời cô bé Thập dạo đó rẽ sang hướng khác. Ở với ông bà Đồ, lần đầu tiên trong đời Thập biết đến nghiên bút. Ông Đồ cất công chỉ dạy con chữ tận tình. Bà Đồ lại bảo ban cho nữ công gia chánh trong nhà, nên 17 tuổi Thập đã tỏ ra là người vẹn toàn. Chẳng những hay chữ cô lại công dung ngôn hạnh, việc gì cũng có thể làm. Thêm dung nhan được thừa hưởng từ mẹ ruột, nên là mối dạm hỏi của bao gia đình trong làng. Xã hội Việt Nam dạo đó có những quan niệm rất sai lầm. Một trong số đó là thói cha mẹ đặt đầu con ngồi đấy. May mắn sao ông bà Độ không có thói đó. Việc muốn gả cho nhà ai, làm dâu nhà ai đều do con gái mình định đoạt. Sau cùng ông bà Độ kết thông gia với gia đình ông Khâm, một thầy thuốc trong tổng này. Thập về làm vợ cậu Nhâm, làm dâu nhà ông bà Khám chưa lâu thì hay tin ông bà Độ mất cùng một đêm. Sau khi thờ cha mẹ, Thập lại thêm một lần chịu tang cách đó đúng 3 tháng, vì ông Khâm cũng mất sau một đêm trúng gió. Chỉ trong vòng nửa năm, hai vợ chồng Thập đã thành người mất cha mất mẹ. Hai vợ chồng chỉ biết bấu víu lấy nhau. Ở với nhau được 10 năm, hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con. Thằng lớn đặt tên là Cấn, sau này hay gọi là ông Hương Cấn, năm đó lên 8, và thằng Út tên là Thiêm, năm đó còn bế ngửa. Hai vợ chồng sau khi bàn tính đã quyết định bỏ làng ra đi, về làng này sinh cơ dựng nghiệp. Nhờ vào y thuật của Nhâm và tài tính toán của Thập, chẳng mấy chốc gia đình nhỏ đã yên ấm và có của ra của vào. Sau cùng từ số vốn nhỏ đó, hai vợ chồng gom góp mua ruộng tậu trâu. Dần dần gia sản cứ thế phình ra gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng đến mùa thu năm đó, khi thằng Thiêm mới lên 5, thì biến cố ập đến với gia đình bà Thập. Bà Thập khi đó đưa thằng Cấn về tổng xưa viếng mộ cha mẹ. Còn lại ông Nhâm cùng thằng Út tên Thiêm và 4 gia nhân ở lại nhà quán xuyến công việc trong ngoài. Đến khi bà Thập cùng con trai quay lại nhà, nhà cửa lúc ấy đã tan hoang. Bà Thập nghe dân làng kể, ngay trong đêm bà đi, có một đám cướp lẻn vào. Chúng nó chém chết cả gia nhân, chặt cả đầu chồng bà vì ông không khai chỗ giấu của cải. Xác được dân làng chôn tại nghĩa địa cuối làng. Bà Thập sau đợt ấy hóa điên hóa dại một thời gian. Sau cùng bà cũng sốc lại tinh thần, một mình chèo lái gia đình. Thằng Cấn lớn lên cũng bắt đầu tập tành làm ăn, dần dà cũng trở thành một tay buôn bán khá mát. Cuộc sống của bà cụ Thập cứ thế trôi qua từng ngày, nhưng sâu trong lòng bà cụ luôn có một nỗi đau đớn khó tả. Cho đến cách đám ma bà cụ 1 tuần trăng trước, bà cụ gần như ngã quỵ khi có 2 người ăn mày đến gõ cửa xin ăn. Người ăn xin bộ dạng tả tơi đó chính là bà Cầu, gia nhân trong nhà bà cụ năm nào, và người con trai Độ ngoài 3 tuần đó chính là thằng Thiêm. Chủ tớ gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Bà cậu kể rằng đêm đó khi nghe tiếng kiếm đau, bà đã bế cậu Thiêm luồn theo cửa sau chạy thục mạng. Bao nhiêu năm nay bà dắt cậu Thiêm đi vạ vật khắp nơi vì sợ đám cướp truy lùng. Sau khi nghe ngóng đám ấy đều chết cả, bà mới đánh bạo mò về làng. Bà cụ Thập rung rung vén mái tóc cáu bẩn của cậu con trai đứng trước mặt. Khuôn mặt thằng Thiêm giống chồng bà như một, mày rậm, mắt sáng, nhân trung sâu dài, gương mặt vuông vức. Và khi đem nửa miếng ngọc trên cổ nó ráp lại với nửa miếng ngọc trên cổ của bà, thì thành hình một con phượng hoàng. Chủ tớ, mẹ con gặp lại nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Bà cụ Thập kêu con trai lớn là ông Hương Cấn bày tiệc ăn mừng 7 ngày 7 đêm, cho dân làng ăn uống thỏa thích. Vậy mà tiệc tàn hôm trước, thì hôm sau nghe tin bà cụ trúng gió chết sau một giấc ngủ. Và hiện tại, đám ma đang diễn ra trong niềm đau thương vô hạn. Trở lại câu chuyện thực tại, trong không khí u buồn, ông Hương Cấn vẫn quỳ rạp dưới chiếu. Gương mặt ông Cấn hốc hác thấy hẳn, hai hố mắt thâm quầng, râu ria mọc lởm chởm, đầu chích khăn tàn, áo quần xộc xệch, mất hẳn nét đạo mạo thường ngày. Bên cạnh ông, người em trai thất lạc bao năm cũng sụt sùi khóc than. Ngó nhìn cổ quan tài im lìm sau làn nhang khói. Khi bài sẩm của cụ Năm Gù vừa dứt, ông Hương cấn âu sầu cùng vợ lại tạ rồi đứng lên. Ông kéo em trai ra một góc rồi nói trong giọng ần ật nước. Thiêm ơi, Bù đã mất rồi. Lòng anh đau xót khôn nguôi. Chỉ thương em thất lạc mẹ bao năm. Thôi, bây giờ em hãy nén lại đau buồn, thay anh đứng đáp lễ khách. Giờ anh phải đi phó thác cho đội tang lễ trong làng. Thêm âu sầu vâng dạ. Vâng, lời anh dạy em xin nghe. Ông cấn vỗ vai em, rồi lầm lũi tiến đến một bàn uống nước gần đó. Thêm cũng nhanh chóng chống gậy, đứng trước chiếu hoa tiếp khách. Tiếng kèn bát âm lại vang lên, cũng là lúc lễ phúng điếu diễn ra. Ông Hưng cẩn tiến lại bàn uống nước, vẫn điệu bộ âu sầu. Ông chắp tay hành lễ rồi bảo: Các bác ạ, nay Bù tôi đã giáng sanh, việc lo cho bà cụ một mộ huyệt ở Mã Làng xin nhờ cả vào các bác. Một người đàn ông râu rậm đứng lên đáp lễ. Ông Hương đừng có lo, việc ấy đám anh em chúng tôi đã có dự liệu, chỉ chờ ông giao phó là xin đi ngay. Ông cấn chắp tay vái thêm lần nữa rồi dục: Vâng, trầm sự nhà tôi nhờ cả vào các bác, xin các bác đi ngay cho. Ông Thuấn, trưởng đám đào huyệt bốc cốt ở làng này, hối hai người nữa đứng lên đi ngay. Với theo đống cốt thủng, cả ba nhắm hướng Mã Làng xăm xăm bước. Thời gian lúc đó đã đổ về cuối giờ Thân, nhằm 5 giờ chiều. Con đường từ nhà ông Cẩn dẫn ra Mã Làng phải đi qua một chiếc cầu nhỏ và một đoạn đường đất mới. Cả đám xăm xăm tiến đến, không ai nói với ai câu nào vì tiết trời đang u ám. Không nhanh, cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Càng đến gần Mã Làng, trời càng lúc càng tối sầm lại. Gió lộng từ cánh đồng thổi về, đem theo hơi nước nên không gian chuyển sang màu mát mẻ. Đám tre già mọc trơ trọi ở cổng khu đất thánh, nhìn xa như chõm tóc đứa bé lên ba. Gặp tiết trời lộng gió khẽ quằn xuống đám ruộng cạn gần. Không khí trong nghĩa địa vốn đã âm u, gặp lúc giông gió tối trời càng làm cho không khí u ám rờn rợn. Con đường dẫn ra khu Mã Làng, cạnh cánh đồng cuối làng, ngày thường vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng u uất. Chỉ còn ba bóng người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một mảnh đất ngay giữa nghĩa địa mà tiến bước. Người đi đầu là ông Thuấn, năm nay 45, tay cầm bó nhang và một cái điếu cày. Theo sát ngay sau lưng ông Thuấn là hai người đàn ông, một cao một thấp. Trên tay hai người ấy là một cái xẻng, một cái cuốc và sau lưng đeo thêm hai sọt tre cỡ đại. Người lùng lùng, đầu trọc lóc là ông Hỏa. Còn người cao lêu nghêu có một mụn ruồi to bằng ngón tay cái, một chình ình ở trên má, đó là ông Thơm. Ba người này ở làng là tầng lớp bần nông, thăm canh cố đế ở đây và chưa bao giờ rời khỏi lũy tre làng. Ngày ngày ba người này cũng bám lấy nghề trồng trọt, rảnh rỗi cũng đóng bè thả lưới và kiêm thêm công việc kiếm tiền từ xác chết, đó là đào huyệt bốc cốt và chuyên chân chạy đám ma trong làng. Như hôm nay cũng vậy, khi nghe tin bà cụ Thập trúng gió qua đời, ba người từ sớm đã có mặt để chờ ông Hương cả phân phó. Vừa đi, ông Hỏa vừa ngước mặt nhìn trời rồi chép miệng. Khéo mưa to thì bỏ mẹ đó hai bác à. Ông Thơm gắt nhẹ. Mẹ tiên sư mày, mày có nín cái mầm quà mày đi không? mưa thì đào má bố mày được à? Lợi vừa nói xong, cơn mưa rào ầm ầm đổ xuống. Cả ba không ai bảo ai, cùng cắm đầu chạy đến ngôi mộ tổ của dòng họ Trần gần đó. Mộ tổ dòng họ Trần to nhất cái làng này, lại xây theo lối cung đình nên có mái che. Khả dĩ nó có thể chắn mưa chắn gió. Ông Thơm hạ cái sọt tre bên trong lĩnh kỉnh đồ đạc xuống rồi gắt lên. Đúng là cái thằng này á, nó nặng vía mà. Mẹ cha mày, nói cái là mưa luôn. Ông Hỏa nép sát người dưới mái che, biểu môi cãi. Ồ hay, mưa cho nó mát. Với lại đất ở mã làng mình là đất nguyên thổ, cứng nhiều đá. Mưa xuống cho nó mềm chả dễ hơn là gì. Ông Thơm tính vặn lại nhưng thôi. Mà mẫm móc tờ giấy dầu trong túi ra. Ông về nhanh bị thuốc rê châm lên, rít liền hai hơi. Ông đưa cho ông Thuấn rồi bảo. Quan bác sơi hơi thuốc cho ấm bụng. Sái thuốc nhà ông Hương ban nãy tôi trộm được đấy. Ông Thuấn cười khằng khặc, đón lấy điếu thuốc rồi rít một hơi, đoạn bảo. Cái tật tắc mắc của quan bác đúng là đánh chết không chừa. Ông Thơm cãi lý. Ô hay, đành rằng cái tính tắc mắc nó ngấm vào máu em. Cơ mà ăn cắp cũng có lương tâm của thằng ăn cắp nha. Ông Hương đấy, ngoài mặt thì đạo mạo là thế, mà chả cướp không của dân ối tiện. Em bảo thật, lão ấy có đạo mạo thế thôi, chứ thầm hơn tàu. Em là em nể bà cụ Thập, chứ còn lâu em mới đến đào lỗ. Ông Hỏa gật gù. Mẹ kiếp, tôi mà có quyền như lão ấy tôi cũng đớp. Đớp từ mảnh yếm của bà già 80 đến cái khố của thằng Cùng Đình, miễn sao có tiền. Mà cũng tội ha. Bà cụ thân sinh thì năng thi ân bố đức, cứu dân cứu lạc. Đến thằng con thì lại đè đầu dân đen và kỳ bò có hạn. Đố đứa nào lấy được cô lão một cắt. Đúng là cái loại đò lọ nước mắm đếm củ dừa hành, bảo sao mãi không có mụn con nào. Ông Thuấn gạt đi. Thôi, việc nhà người ta thì kệ người ta đi, miễn là lão ấy trả đủ 6 quan tiền là được. Các bác cứ nói hoàng xiên, đến tài lão ấy thì tiền chẳng được, khéo còn được mấy cái roi sông, giá cho mềm xương chứ đùa. Ngó nhìn màn mưa ầm ầm như trút nước, ông Hỏa rít nốt điếu thuốc rề sắp cháy tàn, rồi quay ra căn dặn. Mà này bác Thuấn, ngay từ sáng á, sao lão ấy không kêu mình đi đào lỗ luôn nhỉ? Sáng nay chả nắng chang chang thì không đào, lại đợi đến sẩm tối mới đã bảo đi đào làm sao? Ông Thuấn chép miệng. Hoàng bác chỉ rượu là giỏi à, thầy phán giờ nào á thì mình cứ y thế mà làm. Ông Hương ông đã dặn sẩm tối á thì cứ thế mà làm đi. Trong việc này mình sao mà hiểu mà tính toán cho được. Đào cho người chết cũng như xây nhà cho người sống, phải xem giờ xem giấc đàng hoàng chứ. Bà lúc nào đào lúc đó là sao được. Hai người kia nghe ông Thuấn giảng giải có lý nên gật đầu lia lịa. Rì rầm tám chuyện chừng độ nửa khắc thì cơn mưa vơi bớt. Ba người hối nhau chăm bó đuốc rồi xăm xăm tiến về mảnh đất mà gia chủ đã định. Như thói quen bao lần và đã thạo việc, ông Hỏa và ông Thơm hạ cái sọt tre xuống, chọn một mô đất bằng phẳng, phát qua đám cỏ dại, rồi bày bàn ra cúng. Bài cúng này là bài cúng xin động thổ đào huyệt tại Nghĩa Trang. Người làng từ xưa đến nay có một quan niệm, đó là trước khi động thổ đào huyệt đất xây mộ thì cần phải giải âm đất, để trên điền thổ không còn vong cô hồn, tinh tà. Khi đất không có tạp khí âm thì phần mộ sẽ được yên, người chết cũng yên lòng nhắm mắt. Có thế mới có thể nhập thổ vi an và xa hơn là phù hộ độ trì cho con cháu ở cõi dương trần. Đàn lễ được bày ra chu tất. Trên mô đất đã phát quang, ông Thuấn trải ra một cái chiếu hoa, trên đó bày ra một bó hoa cúc, một đĩa quả, một đĩa trầu cao, một miếng thịt luộc, 9 chén rượu trắng, một xấp giấy tiền. Xong xuôi, ông thắp 2 tuần hương. Tuần hương đầu tiên, ông đợi cho hương cháy gần hết, rồi châm một lần nữa. Mỗi lần châm 3 nén nhang. Chờ cho tuần hương thứ 2 bắt đầu cháy, ông Thuấn bảo: "Hai bác quá tiền vàng đi, nhanh lên kẻo hương cháy hết, các ngài lại không có phát chẩn cho." Chờ cho giấy tiền cháy xong, ông Thuấn nhất tâm đứng trước mâm lễ, chắp tay ba lại, rồi tụng một bài lễ xin động thổ đào huyệt. "Chứ còn lại Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 1615. Tính chủ con là Nguyễn Văn Thuấn, sống tại Thái Bình Tổng, Đồng Hưng Trấn, Thành Hạ Huyện, Thành Yên Thôn. Xin thành tâm dâng lễ động thổ, khởi công phần mộ cho vong linh cụ bà Hà Thị Thập được thiết nhập mộ đúng đạo. Còn Nguyễn Văn Thuấn, ngưỡng vọng đức ngũ âm hóa đồng, ngưỡng vọng đức nguyên linh địa Phật, ngưỡng vọng chân linh quan thần linh điền thổ tại đất, cùng chư thần trong ban giám sát hộ thần, ngưỡng vọng tứ trụ nguyên thần, nguyên khí bốn hướng, đồng tây nam bắc hợp nhất. Trong sự chứng tâm, gia hộ con cháu dòng họ Hà động thổ khởi công xây dựng phần mộ cho vong linh cụ bà Hà Thị Thập tại nghĩa trang điền thổ tại đất đúng đạo." Ngừng một hơi, ông Thuấn lại tiếp tục bài khấn trong mùi nhang trầm ngang ngát và làn khói sương tỏa như mùi đốt đồng. "Nguyễn Văn Thuấn còn xin biếu chân linh quan thần linh điền thổ tại đất nghĩa trang, tứ trụ nguyên thần bốn hướng đông tây nam bắc, tiền vàng mã địa phủ, trong sự chí tâm hành thiện hồi hướng chư thần, kính mong chư ngài tiếp dẫn dẫn giải chữ nhân. Con trần động thổ khởi phần mộ trong sự lo tang lễ cho vong linh cụ bà Hà Thị Thập được trở về địa phủ đúng đạo, thuận cơ âm dương. Nam mô A Di Đà Phật." Khấn vái xong xuôi, ông Thuấn tiến ra chỗ miếng đất mà gia đình ông Hương đã chỉ định để đào mộ. Ông châm thêm một nắm hương, rồi cắm 4 góc đất chuẩn bị đào. Ông cắm mỗi góc 1 nén nhang, còn lại cắm vào giữa miếng đất đó. Sau đó chắp tay lại và niệm 3 niệm: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Khi hương cháy được 1/3 thì bắt đầu kêu hai người kia động thổ đào huyệt. Cùng lúc đó, tại nhà của ông Hương, lễ phúng điếu cũng bắt đầu diễn ra. Dân làng và quan khách đến chia buồn xếp hàng từ đầu cổng đến tận ngoài ngõ. Sinh thời bà cụ Thập sống nhân đức, được lòng bà con nên người viếng thăm đến đông lắm. Từng nén nhang cắm xuống, từng tên người được xướng lên cũng là lúc đội kèn bát âm nổi kèn giống trống. Hai anh em ông Hương cấn chống gậy đứng trước án hương. Bà cấn toàn thân mặc áo xô trắng, ngồi bệt ở nền sân, chốc chốc lại hờ một câu "Bù ơi" thật thống thiết. Viếng từ cuối giờ thân đến tận cuối giờ tuất, quan khách mới vãng. Ông cẩn mệt nhọc bảo vợ: "Bà lên thắp cho bu 1 tuần nhang, rồi vào trong nằm nghỉ ngơi chút đi. Nhanh lên, độ gần canh giờ nữa còn làm lễ tế vong cho bu." Bà cấn sụt sùi, loạng choạng bám tay chồng đứng lên. Quỳ liền mấy canh giờ làm máu tụ ở gót, đôi chân của bà cấn đã tê rần. Với lấy nén nhang ở cái lọ sứ trên án hương, bà cấn châm nhanh vào ngọn đèn cầy đang leo loét vì gặp gió. Nén nhang bắt lửa, tỏa ra làn khói cay xè mắt mũi. Bà cấn chắp tay, cắm nén nhang xuống cái bát hương trầm bằng cái mâm ở trên án hương, rồi lầm rầm khấn vái. Vừa mở mắt ra thì bất thần bà Cấn kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Bởi lẽ sau làn khói nhang mờ đó, khuôn mặt mẹ chồng bà vừa hiện ra gầy guộc với mái tóc bạc rũ ra. Đôi mắt mẹ chồng nhìn bà chồng chọc như oán hận, làm bà Cẩn kinh hãi, hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Bà làm sao thế hả? Tiếng thét của bà Cấn làm cả đám tang âu sầu nói chuyện chợt giật bắn mình. Ngoái lại thì thấy bà Cấn toàn thân run cầm cập, khuôn mặt không che hết nỗi sợ hãi. Bà Cấn co ro ở dưới gầm án hương, hai tay run rẩy ôm chặt đầu, làm tấm khăn xô rơi ra. Miệng bà lẩm bẩm liên hồi không thành tiếng. Ông Hương Cấn thấy vợ thế thì vội vàng ngồi xuống hỏi: Cái gì thế? Bà làm sao mà đột nhiên gào toáng lên thế hả? Có tiếng người đứng gần đó xen vào: Bà làm sao thế bà? Có khi nào bà trúng gió không? Ông Cấn cũng đoán vậy. Ông vội vàng cùng một người đàn bà trong đám dìu vợ mình lúc này đang co rúm cả lại ra chiếc ghế cạnh cổng, cách án hương độ 10 bước chân ngồi. Vội vàng sai người pha nhanh cho vợ mình một bát trà nóng. Ông Cấn nhanh tay ấn huyệt nhân trung và bóp đầu cho vợ, thì một lúc ba hồn chính vía mới về với bà Cấn. Thấy bà Cấn đã bình ổn trở lại, ông Cấn bảo: Bà ấy mệt quá nên thế đấy. Để tôi chăm cho. Các bà chuẩn bị cỗ bàn giùm tôi đi. Mấy người đàn bà chia nhau đi làm việc, còn lại hai vợ chồng. Ông Cấn lặp lại câu hỏi ban nãy bằng giọng sốt sắng: Bà làm sao mà đột nhiên gào toáng cả lên thế? Bà Cấn vẫn không giấu được nét kinh sợ trong đôi mắt. Bà bấu lấy tay chồng, lén lén nhìn sang án hương kê trước cửa nhà. Nén nhang bà mới thắp vẫn bốc khói lờ mờ. Bà Cấn co rúm người lại rồi giáo giác nhìn khắp lượt. Ông Cấn cũng nhìn theo ánh mắt vợ. Nhưng ngoài đám gia nhân và đám người làng ra vào lo cổ bàn cho tang lễ ngày mai thì làm gì còn ai khác. Ông Cấn lại xoay về phía vợ, đưa một tay đặt lên trán và lần xuống cánh tay với bàn tay của vợ mình. Thấy chỗ nào cũng lạnh toát, ông lo lắng hỏi: Sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè sao mà lạnh rét lên thế? Ông Cấn nghe thấy rõ hai hàm răng vợ mình đập vào nhau lách cách, như đi ngoài trời mùa đông chỉ mặc một manh áo mỏng. Ông Cấn chau mày đăm chiêu hỏi: Bà ơi, bà thấy trong người như thế nào rồi? Hay là từ đêm qua đến giờ bà không có ngủ nên trong người đó yếu, lại đứng lên bất ngờ cho nên bà hoa mắt? Bà Cấn mặc kệ lời chồng mình đang căng vặn, bà chỉ tay về phía án hương đang bày ngập hương hoa mà lắp bắp: Bù về ông ơi, bù về. Ông Cấn nghe thế thì bất giác co lại một chỗ. Theo bản năng, ông ném ánh nhìn về phía án hương. Xa hơn là cái quan tài sơn son thép vàng của bà cụ thân sinh. Xác bà cụ vẫn im lìm trong cổ quan tài chưa đậy nắp. Nén nhang cắm trên khúc cây chuối vẫn tỏa ra làn khói mờ mờ, chẳng có gì lạ. Ông Cấn nghi hoặc hỏi: Bà bảo cái gì? Bù về hả? Làm gì có chuyện vô lý như thế? Bù chết rồi, xác thịt còn khô cứng kia, thì bù làm sao về? Hay là bà thường nhớ bù quá đâm ra tưởng tượng? Bà Cấn bấu chặt tay chồng, hai mắt rơm rớm nước, ánh lên nét kinh hoàng tột độ. Không phải đâu ông ơi, chắc chắn là thật đấy. Tôi thắp nhang cho bù rồi cấn xong, tôi mở mắt ra thì thấy trong làn khói hương đó, gương mặt bù từ tấm di ảnh lồi ra, da mặt bù tai tái, hai mắt trợn ngược nhìn tôi với nét mặt đanh lại. Thế có lạ không? Tôi tưởng mình nhìn nhầm á, cũng đưa tay lên dụi mắt. Lần thứ hai thì vẫn là khuôn mặt u uất của Bù im lặng nhìn tôi. Rồi tôi bỗng nhiên thấy thân thể lạnh buốt à. Tháng này thì làm gì có gió lạnh. Ông Cấn cãi lý. Có lẽ nào lại thế? Tôi thì tôi vẫn cho rằng là bà mệt mỏi quá cho nên nhìn gà quá cút. Chứ Bù nào mà về. Tôi đứng ngày đấy chả lẽ lại không thấy. Bà Cấn sau một lúc bình tâm cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà quá cút. Mẹ chồng bà mới chết, xác còn quảng trong quan tài ngay trong nhà, chứ có đi đâu đâu mà về. Bà nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ chắc là mình thèm ngủ nên hoa mắt. Bà Cấn đang nghĩ dở đến đó thì bỗng từ hàng rào ngoài cổng, ngay sau lưng bà, có tiếng mèo kêu ré lên. Liền sau đó, có một bóng đen lao vụt qua đầu vợ chồng bà, nhảy phóc lên án hương, đứng nhìn vợ chồng bà đăm đăm. Trong màn đêm u tối với hàng chục bó đuốc cắm quanh sân và ngọn đèn cầy leo lét trên bàn thờ, con mèo ném ánh mắt xanh lè như hai hòn lửa nhìn vợ chồng bà như gặp thiên địch. Con mèo đen quật đuôi bình bịch xuống án hương bằng gỗ, lồng dựng đứng lên, nhe hàm răng gầm gừ liên tục. Bà Cấn bị cảnh đó làm cho kinh hoàng. Bà giữ chặt cánh tay chồng, trố mắt nhìn theo con mèo. Ông Cấn cả kinh hét lên. Chúng mày đâu? Đuổi con súc sinh kia đi cho ông mà. Mẹ tiện nhân đó, nó phá nát án hương thì chết. Đám gia nhân cuống cuồng lao đến, chỉ thấy con mèo đứng bằng hai chân sau. Hai chân trước nó chồm lên, đẩy tấm di ảnh của bà cụ Thập đổ ngửa ra sau. Con mèo tiếp tục gào lên, tiếng gầm gừ càng thảm thiết trước khi phóng vụt qua đầu đám gia nhân, lao vụt vào màn đêm tăm tối. Ông Cấn thất kinh gạt tay vợ ra, chạy vội lại dựng tấm di ảnh của mẹ mình. Bà Cấn ngồi co lại, trố mắt nhìn theo chờ đợi. Dường như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy bà phải theo dõi hành động của chồng. Và tấm di ảnh truyền thần họa bằng mực tàu vừa được dựng lên ngay ngắn. Thêm một lần nữa, bà Cấn kêu thét lên. Bà dũng ra như con chi chi, gương mặt đờ đẫn dại hẳn đi. Ông Cấn vừa dọn lại án hương, nghe tiếng vợ thét thì hú hồn lao lại. Thấy vợ mình hai tay ôm chặt đầu, khó khăn lắm ông mới trấn an được vợ. Chỉ thấy bà Cấn lắp bắp run giọng. Bù. Ông Cấn bực dọc quát lên. Cái bà này, bù cái gì? Bà Cấn kinh hãi tiếp lời. Bù về. Bù vừa trợn mắt nhìn tôi. Ông Cấn kinh hãi, quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà, mà chợt rùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và gia nhân đông lắm nên mới nói cứng. Khổ thế, vợ tôi thương Bù nhất nên toàn mơ mộng linh tinh thôi. Có tiếng nói trầm trầm của một bô lão vang lên. Khổ thần, chắc dạ nó nhớ mẹ chồng thật. Thôi, Bù mày đang nằm kia, sức đâu mà ngồi dậy rồi nhìn mày hả? Thôi nhanh nhanh làm lễ tế vong đi, còn làm lễ quay cửu nữa, mất giờ hoàng đạo là phiền lắm. Bà Cấn vẫn ngồi bạc mặt ở nền sân, đôi mắt vẫn ánh lên nét khiếp đảm. Lần một có thể cho rằng bà nhìn nhầm, nhưng lần này thì bà tin. Bà tin mẹ chồng bà, tức là bà cụ Thập, vừa hiện hồn tìm về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc bà nhìn theo, khi tấm di ảnh của mẹ chồng bà được dựng lên ngay ngắn, gần như ngay lập tức, khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà cụ Thập lại vừa trừng mắt nhìn bà chồng chọc. Ông Cấn nghe tiếng cụ Bô lão cất lên sau lưng thì vâng dạ nghe theo. Ông thét gia nhân: "Chúng mày đâu? Đưa bà về buồng cho ông." Hai đứa ở vội vàng dìu bà Cấn vào buồng. Bà đi như lết vì chân tay chẳng còn chút sức lực nào. Quay trở lại khuôn viên đất thánh, nơi đám ông Thuấn đang đào huyệt. Hì hục từ cuối giờ thân đến bây giờ mới xong. Ba người kéo nhau lên khỏi miệng lỗ, rồi nhìn lại thành quả của mình. Lỗ huyệt được đào cẩn thận, sâu gần một ngũ, dài một ngũ và rộng ba xích. Cả ba mệt bở hơi tai, ngồi bệt ở nền đất nghĩa địa, rồi thi nhau mở ống tre, ngửa cổ tu sạch nước cho đỡ khát. Ông Thơm lau đôi tay lắm bùn đất vào giặt áo, quấn nhanh điếu thuốc rê, rồi rít liền một hơi. Đoạn lại truyền cho ông Hỏa, và cuối cùng đỏ lửa trên môi ông Thuấn. Ông Thuấn rít mạnh hai hơi, đoạn vặn mình răng rắc và bảo: "Ơi, thế là cũng xong rồi. Hãy bắt dọn dẹp sơ qua đi, rồi về báo lại cho người nhà ông Cấn một tiếng." Hai người kia gật đầu. Đoạn đứng lên thu dọn cốt thủng, bỏ vào hai sọt tre. Dưới ánh đuốc bập bùng tại khuôn viên nghĩa địa, ba thân người lấm lem như mới móc ở huyệt lên. Nửa khắc sau, ba thân ảnh đã lầm lũi theo lối cũ trở ra. Đi chưa được qua chục ngôi mã, ông Thuấn đột nhiên khựng lại. Bởi lẽ ông cảm thấy sau lưng có một cảm giác rất kỳ lạ. Làm việc bóc mã, đào lỗ đã chục năm, trực giác của ông mách bảo chắc chắn có ai đó đang ở sau lưng mình. Ông Thuấn vội quay ngoắt người lại. Vầng trăng hạ tuần chênh chết hắt một màu trắng ngà xuống nghĩa địa, đập vào mắt ông là một cảnh tượng khiến người cứng cỏi như ông cũng khiếp đảm. Sát bên lỗ huyệt mới đào cho bà cụ Thập có một ngôi mộ với tấm bia đá cao ngang hông người. Và ngay phía sau tấm bia đá đó, ông Thuấn thấy có một người đàn bà mặc đồ trắng toát đứng thập thò ở sau nhìn theo ông. Từ chỗ ông đứng đến ngôi mộ đó cũng hơi xa, lại gặp đêm trăng mờ và làn sương trắng đục mới dằn, làm ông không nhận ra là ai. Chỉ thấy mái tóc bạc của người đó gặp gió bay phất phơ, và bộ đồ trắng trong đêm đen càng hiện rõ mồn một. Từ lúc đào lỗ đến lúc dọn về chỉ có ba người, chứ làm gì có ai. Làm gì có kẻ to gan lớn mật nào lại mò vào mã làng lúc đêm khuya. Như thế này họa chăng có làm ma. Ông Thuấn còn đang ngơ ngác thất thần thì bất ngờ bóng người đó tiến lại huyệt mộ. Tấm lưng còng còng đảo qua đảo lại huyệt mộ một vòng, rồi biến mất ngay trước mắt ông. Ông Thuấn nghe rõ nhịp tim của mình đập lên thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy bóng người lưng còng đó nữa. Mấy nhịp thở sau, ông mới định thần, chập choạng bước lùi lại sau, miệng ú ớ kêu: "Hải bác ơi, hải bác có thấy Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió se sắt từ cánh đồng cạn thổi về và tiếng mèo mã gào lên trong đêm đen. Ông Thuấn thấy tim mình đập loạn nhịp, mồ hôi rịn ra, cảm giác bản thân bị tử khí bao quanh. Lấy hết can đảm, ông vội quay người lại thì thấy ông Thơm và ông Hỏa đang cắm đầu chạy thục mạng. Ông Thuấn rú ầm lên, vừa ra sức chạy vừa rủa: "Ôi tổ sư, bố chúng mày, chờ tao với." Chạy học tốc lên đoạn đường cái dẫn về làng thì cơ thể của ông Thuấn đã mệt rũ ra. Vừa gặp bụng thở trối chết thì bất thình lình có một bàn tay thò ra kéo ông vào bụi rậm gần đó. Ông Thuấn chưa kịp rú lên thì đã bị bàn tay kia bịt chặt miệng, ra hiệu im lặng. Nhận ra đó là ông Thơm và ông Hỏa, ông Thuấn đã đỡ sợ hơn phần nào. Đưa khuôn mặt xám ngắt nhìn hai người bạn, ông Thuấn run run: "Này, bạn nãy hai bác có thấy nó Ông Hỏa gật đầu. Có. Cái bóng đàn bà tóc bạc lưng còng đúng không? Ê, mẹ kiếp nữa, tôi sợ quá cho nên cắm đầu bỏ chạy, quên gọi cả bác. Ông Thơm gật đầu phụ họa. Phải đấy. Giờ mà bình tâm lại tôi mới nhận ra, sao cái bóng ấy lại giống bà cụ Thập thế nhỉ? Ông Thuấn cũng nhận ra dáng dấp quen mắt ấy, nhưng chưa vội khẳng định. Ông đưa mắt nhìn hai người trong đội đào huyệt mà dò xét. Ông Hỏa dù toàn thân ấn lạnh nhưng vẫn cố cãi. Bác nói vô lý đùng đùng á. Bà cụ còn nằm chết cứng ở nhà thì làm gì có chuyện người chết bật dậy rồi đi từ nhà ra ngoài má rồi xem người khác đào lố cho mình. Họa chẳng có lập mà. Cả hai cùng im lặng nhìn về hướng khu mã làng vì không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Một hồi ông Hỏa hạ giọng nói như tự hỏi. Chả biết là người hay là ma nhỉ? Người nào mà đêm hôm cậu thập thò ở nghĩa địa? Ông Thuấn chen ngang. Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào đó nó đi bắt ốc đêm, nó thấy ánh đuốc nên nó mò vào xem thôi. Tuy ông Thuấn nói cứng là như thế, nhưng lòng ông bắt đầu thắc mắc. Vì ông biết làm gì có đứa nào dám đi bắt ốc ở gần khuôn viên đất thánh trong đêm khuya như thế này. Ban ngày còn chả dám, huống chi là ban đêm. Huống hồ gì dựa theo dáng người thì đã xếp vào hạng già lắm. Vả lại tấm lưng còng và mớ tóc bạc ấy thì làng này chỉ có mình bà cụ Thập. Đắn đo được một chút, ông Thuấn hỏi. Thế có chắc hai bác cũng thấy cái bóng người đó chứ? Ông Hỏa nép vào gần ông Thơm rồi gật đầu xác nhận. Chắc chứ sao không, nó còn đi vòng quanh mộ cơ mà. Khéo gặp ma rồi, chắc chắn là hồn ma đấy. Ông Thuấn cố gắng mở to mắt nhìn về hướng khuôn viên khu đất thánh. Dĩ nhiên chẳng thấy ai, sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Ông chưa kịp hối hai người kia đứng lên ra về thì bất thần gai ốc của cả ba dựng đứng lên. Nơi ba người đang nấp là một bụi cây rậm. Phía sau có một con kinh thủy lợi, là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho hoa màu. Và từ hướng đó chợt phát ra tiếng chân lội nước bì bõm. Cả ba sững người, tái mặt nhìn nhau rồi cùng chậm chậm quay đầu lại. Dưới lòng con kinh, bóng người đàn bà với tấm lưng còng đang lội nước bước tiến lại. Làn da tái xanh trong ánh trăng mờ, cùng đôi tay cò queo lủng lẳng trước ngực, và tiếng khóc rưng rức vang lên làm cho cả ba ngã ngồi ra sau. Tiếng chân lội nước càng lúc càng tiến sát lại mà ba người vẫn chết cứng tại trận. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn hơn nhau một cái chiếu hoa, bất thần bóng người đó chợt ngẩng đầu. Dưới mớ tóc rối bù màu trắng cước đó là hai hốc mắt thâm quầng như người mất ngủ kinh niên, hai má tóp lại với làn da nhăn nheo và khuôn miệng đang móm mém mấp máy như gọi tên. Chạy! Có tiếng ông Thuấn gào lên. Ba người không ai bảo ai, bỏ cả hai sọt tre lĩnh kỉnh đồ đạc mà cắm đầu lao đi. Đũng quần ở dù bốc mùi khai khắm, khuôn mặt đã gần như tái xanh, tim đập loạn nhịp. Nhưng ông Thơm vẫn không quên rủa. Mẹ tiên nhân thằng mầm quạ này, mà nhắc đến ma là có ma thật. Cả ba chạy hết tốc lực về đến đình làng mới dám dừng lại. Tiếng kèn bát âm nhà ông Cấn vọng lại theo gió, nghe đã rất gần. Ông Thuấn kéo hai người kia lại rồi bảo. Thưa thế là đúng rồi, đúng là bà cụ Thập hiện hồn rồi. Hai bác nghe tôi dặn nè, về đến nhà của lão Phú Cấn á thì đừng có hở chuyện này ra. Nhà lão đang có tàn đó, lão lại là người trọng danh dự, hơn nữa việc này cũng quái gở lắm. Mình mà hở ra, lão ấy không tin á, lại cho rằng mình ăn nói hoàng xiên, phạm kỵ vào vong linh người chết á thì to tội. Nhớ đấy, nhớ phải cắn răng kín miệng đấy. Hai người kia gật đầu lia lịa. Trong số ba người, chỉ có ông Thuấn là biết chữ, lại thấu hiểu nhân tình thế thái, nên lời ông nói bao giờ cũng đúng. Mà đã đúng thì không bao giờ nên cãi lại, cãi lại chỉ có thiệt thân. Cả ba thống nhất một lần nữa, rồi để nguyên ba bộ quần áo dính đất dính cát sang báo cho ông Phú Cấn rằng đã đào mộ xong. Về đến nhà ông Phú Cấn, thời gian cũng đã trôi về cuối giờ Hợi, hơn 11 giờ đêm. Cả ba đứng ngoài cổng dặn nhau một lần nữa cho chắc, đoạn hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào sân. Thấy ông Hương Cấn và người em trai tên Thiêm đang ngồi âu sầu trò chuyện, ông Thuấn cố làm nét mặt tự nhiên, chắp tay hành lễ rồi báo: Bẩm ông Hương, mộ quyệt của bà cụ đã hoàn thành rồi đó ạ. Ông Hương Cấn nghe tiếng ông Thuấn thì âu sầu đáp: Vâng, vất vả cho các bác quá. Nói đoạn trở vào nhà, lấy ra 6 quan tiền trao cho ông Thuấn như đã hẹn. Rồi ông bảo: Tôi gửi các ông tiền công, nhưng tiện sắp đến lúc làm lễ quay cũ của bà cụ nhà tôi, ba bác ở lại cho gia đình đỡ vắng vẻ nha. Đằng nào đám thằng Hận á, nó cũng chưa có sang, mà lễ thì sắp bắt đầu rồi, còn thiếu đúng 3 chân xoay quan tài các bác ạ. Ba bác cố giúp nhà tôi nghe. Chưa để cho ba người chối từ, ông Hương Cấn quay vào thét: Mót đâu, đưa ba bác đây vào thay bộ quần áo khác. Nghĩa tử là nghĩa tận, ông Thuấn bị gài vào thế, không cách nào chối từ nên vâng dạ làm theo. Thay xong 3 bộ quần áo, lẫn mỗi người 2 quan tiền vào cặp quần, cả ba lục đục trở ra ngoài, nơi đặt cổ quan tài sơn son thép vàng của bà cụ Thập. Bà cụ nằm lọt thỏm trong lòng áo quan, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng và cầm một chuỗi hạt trầm hương. Mái tóc được búi gọn gàng, toàn thân quấn mấy lớp vải liệm, và trên mặt được che một mảnh vải trắng cho đỡ tang thương. Lễ quay cũ này ông Thuấn chẳng còn lạ gì, bởi lẽ ông đã làm cái nghề này hơn chục năm nay. Theo nghi thức đám ma của người Việt cổ, đám ma người chết cũng phải thực hiện trình tự, chứ chẳng phải nhét vào quan tài rồi đem đi chôn là xong. Phàm là nhà nào trong nhà có người chết, sau khi xác định đã về chầu âm phủ, con cháu người thân sẽ phải tắm gội sạch sẽ cho người chết bằng nước lá thơm hoặc rượu, sau đó cắt móng tay móng chân. Móng chân móng tay này sẽ không đem đi vứt, mà đem gói lại cẩn thận, đặt vào quan tài. Sau đó thay bộ quần áo trắng đã được chuẩn bị từ trước. Với người nào quy Phật thì mặc bộ quần áo có in dấu của nhà Phật, gọi là lục phù. Sau đó buộc 2 ngón chân cái của người đã mất lại với nhau, 2 tay để lên bụng, bỏ vào miệng người đã mất một ít gạo sống và một ít tiền lẻ. Dùng một chiếc đũa ăn cơm hàng ngày để ngán miệng người chết, sau đó phủ lên mặt một tờ giấy hoặc một mảnh vải trắng. Việc ngán đũa qua miệng theo quan niệm của dân gian là để tử khí trong cơ thể thoát ra. Sau đó buông màn rồi thắp một ngọn đèn dầu hoặc một ngọn nến ở đầu giường. Từ lúc này, con cháu phải thay nhau túc trực, không để chó mèo hoặc chuột nhảy qua, bởi lẽ khi mèo nhảy qua sẽ làm cho hồn nhập trở lại xác, người chết sẽ ngồi dậy thì là điều gỡ. Khi đó người nhà phải tìm một thầy cúng cao tay đến để làm lễ, niệm thần chú thì xác mới nằm xuống được. Lúc này cứ để người chết nằm đấy và báo cho họ hàng gần xa biết và xem giờ để làm lễ khâm liệm. Ông Thuấn cũng hiểu rõ những đồ tiếp xúc với người chết hàng ngày như quần áo, giày dép, giường chiếu, lúc này phải đem thả trôi sông hoặc đốt hết đi. Với người chết không có bệnh tật thì một số đồ dùng tốt được con cháu sử dụng lại, vì họ quan niệm đồ dùng đó sẽ được phù hộ. Đặc biệt là những người già đang hấp hối thì con cháu không được khóc, tránh để nước mắt rơi vào thi hài, vì như vậy người chết sẽ ra đi không thanh thản. Trước khi chọn giờ đẹp để khâm liệm, gia chủ lại phải lập bàn thờ vong. Bàn thờ vong thường cắm hai cây chuối ở hai bên, trên có nải chuối, một lọ hoa và di ảnh bài vị người đã chết. Sau khi kèn trống được nổi một hồi dài thì người ta bắt đầu tiến hành khâm liệm. Người khâm liệm bỏ khăn che mặt và đũa ngán miệng ra, sau đó người ta dùng vải trắng gói người chết lại, gáy được gối lên hai chiếc bát úp. Phong tục không thể thiếu là bỏ một bộ chắn vào quan tài để che chở cho người mất khi đi đến cõi âm tàu báo danh. Sau lễ nhập quan và lễ gọi hồn, gia chủ tiến hành làm lễ phát tang, lễ phúng điếu và lễ tế vong. Khi mọi sự đã xong thì phải tiến hành lễ quay cửu. Chính là thời điểm này, lễ quay cửu có một yêu cầu, đó là phải thực hiện đúng nửa đêm giờ Tý. Quan tài được quay theo chiều ngang của ngôi nhà, đầu quay về phía bàn thờ, chân quay ra ngoài cửa. Lúc ông Thuấn cùng hai người trong đội đào huyệt ra đến nơi, cũng là lúc thầy cúng bắt đầu cho làm lễ. Ba người cùng ba gã gia nhân trong nhà ông Phố Cấn ghé sát vai vào đáy quan tài, rồi theo hiệu lệnh của thầy cúng khiêng cổ quan tài lên, rồi lại hạ cổ quan tài xuống. Lên, xuống, lên, xuống. Động tác ấy được lặp đi lặp lại 9 lần, tượng trưng cho 9 vía của bà cụ Thập. Cũng may bà cụ già cả gầy còm nên cổ quan tài cũng khá nhẹ. Đến khi thầy cúng hô xoay, 6 người lần lượt xoay cổ quan tài theo chiều phải qua trái, thì đột nhiên cổ quan tài nặng như đèo đá. 6 người bị sức nặng của cổ quan tài làm cho chao đảo, mặt mày ai nấy đỏ bừng, gân xanh hằn lên rõ mồn một. Khó nhọc lắm mới hạ xuống hai cái ghế gỗ đã dựng sẵn ở đó. May mắn thầy, cổ quan tài không đổ, nếu không thì nguy to. Ông Thuấn đỏ mặt tía tai, mồ hôi vã ra đầy mặt. Nhưng lúc vừa lồm cồm đứng dậy, khi ánh mắt vô tình quét vào trong lòng quan tài, thì một cơn gió ở ngoài cửa thổi xộc vào, đem theo làn hơi lạnh giá thấu xương. Cơn gió tai ác vô tình làm tấm vải che mặt bà cụ rơi ra. Ngay giây phút đó, ông Thuấn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bà cụ Thập đang trợn mắt nhìn ông, hai má hóp lại với cái mồm móm mém còn đúng một cái răng cửa đang mấp máy liên hồi. Ông Thuấn thấy tim mình hững một nhịp, chân tay như mất hết sức lực vì nỗi sợ hãi đang bóp chặt tâm trí. Ông nhắm tịt mắt và lùi lại. Nhưng khi mở mắt nhìn kỹ thì khuôn mặt của bà cụ vẫn tỏ ra như không, vô hồn nằm đó chứ chẳng có gì lạ. Vị thầy cúng đắp lại tấm vải che mặt cũng là lúc lễ quay cửu tiến hành xong xuôi. Duy chỉ có ông Thuấn là đang run như cầy sấy trong nỗi hoang mang vô hình. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong làng đều cử túc trực ở nhà người chết. Căn nhà ông Hương Cấn dù to lớn là thế, nhưng không thể chứa cùng lúc nhiều người. Ông Hương Cấn bố trí cho đám gia nhân ngay lúc chiều đã phát quang mảnh đất sát lũy che già cạnh nhà, rồi dựng bạt rạp rầm rộ lắm. Khoảng đất rộng gần 2 thước lúc này đã chật cứng những người là người. Dân làng quay lại thành từng đám, tổ chức thi đánh cờ. Mấy người già kéo đám trẻ con đến sát đống lửa để kể chuyện cổ tích, chuyện dựng làng và những việc nhân đức lúc sinh thời của bà cụ Thập. Không khí ồn ào tấp nập làm cho cảnh đám ma bớt phần nào lạnh lẽo. Ông Thuấn cũng chọn cho mình một vị trí ngay giữa sân, nơi đông người nhất. Có hơi người, ông mới lấy được phần nào tự tin. Đến lúc này, ông Thuấn càng tin là mình đã gặp ma. Đúng ra là hồn ma của bà cụ Thập. Ông Thuấn ngồi im lặng bên hai người trong đội bốc mộ. Ông Thơm và ông Hỏa dù không thấy cảnh bà cụ mở mắt, nhưng ban nãy cổ quan tài nặng như đeo đá cũng làm cho hai ông thất kinh. Ba người ngồi bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. chờ cho đám người ở bàn bên cạnh tản đi chỗ khác. Ông Thơm mới giáo giác nhìn trước ngó sau, rồi tái mặt run run. Này, có phải bằng nãy á, cái cổ quan tài đột nhiên nặng phải không hai bác? Hay là tôi tưởng tượng ra? Ông Hỏa đang tính chen ngang thì ông Thơm gắt lên. Cầm cái mầm quả của nhà bác vào, mẹ kiếp, cứ nhắc đến là y như rằng xảy ra. Ông Thuấn nghe ông Thơm nói vậy thì chính bản thân ông cũng mong như thế. Mong rằng hình ảnh người đàn bà lưng còng ngoài khu mã làng mà ông đã nhìn thấy, cũng như cổ quan tài đột nhiên nặng trình trịch, đều chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng là không phải. Ông cảm nhận thấy thật, ông cũng tận mắt nơm thấy thật. Ông Thuấn cố nở một nụ cười gượng gạo. Tôi làm cái nghề này á trên dưới 10 năm nay. Làm cái nghề này là tạo phúc cho người mất ra đi thanh thản. Quá nhiều lần đi đêm về hôm mò xác rửa cốt. Tôi là chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét những cái chuyện mê tín dị đoan. Các bác có thấy tôi tin vào ma quỷ bao giờ, đúng không? Vậy mà lần này á, tôi thấy nó lạ lắm. Ông Hỏa tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. Ông với tay lật hai cái cốc sứ rồi rót nước trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Vừa kê cốc trà lên môi, chưa kịp nhấp miếng nào, ông Hỏa lại ngứa mồm. Hay là mình báo cho người nhà người ta một tiếng đi, nhớ đâu xem nhầm giờ tử là nguy to. Thật ra ông Thuấn cũng đang phân vân việc đó từ lúc gặp bóng người đi quanh lỗ huyệt đến giờ. Nhưng ông không muốn nói ra, sợ làm gia đình ông Hương Cấn càng thêm rối. Nếu nói đúng thì không sao, rối như gia đình ông Hương không tin, cho rằng nói điều suối quẩy thì đại nạn lâm đầu. Với quyền hành và gia thế của ông Hương Cấn, đẩy mình rủ tù là việc dễ như trở bàn tay. Ông Thuấn đắn đo mấy giây rồi chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Hỏa cầm cốc nước nóng xoay xoay trên tay, quay sang nhìn ông Thuấn. Một người bản lĩnh cứng cỏi, trước nay không hề sợ ma như ông Thuấn, mà từ lúc nhìn thấy bóng đàn bà lưng còng trong đêm khuya, đột nhiên lại biến thành con người khác với những nét sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn bóng ma đó có cái ma lực gì ghê gớm lắm. Ông nhìn ông Thuấn mấy giây, rồi lại nép nhìn vào trong nhà. Ngay giây phút đó, ông Hỏa chợt giật bắn mình vì thấy cảnh tượng kinh dị. Bà cụ Thập trong tấm vải liệm đang ngồi thẳng dậy trong lòng áo quan. Gạo từ hốc mắt rơi xuống lả tả và đang quẹo đầu nhìn về hướng này. Ông Hỏa đánh rơi cốc nước trong tay xuống bàn, run cầm cập quay sang tính gọi ông Thuấn. Ông Hỏa thêm một lần nữa giật mình khi thấy ông Thuấn da mặt chợt xanh xao như người sốt rét lâu năm, mồm há ra méo xệch, thì biết ông Thuấn cũng thấy cảnh này. Ông Hỏa không nói không rằng, vội vã đứng lên theo ông Thơm chuồn thẳng, đi liền một mạch không dám quay đầu. Về phần ông Thuấn, chớp mắt một cái, ông đã không còn thấy cảnh tượng liêu trai vừa rồi. Có tiếng có một ông lão cất lên bên tai, kéo ông thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng. Kìa nhà Thuấn, làm gì mà ngồi đần mặt ra thế hả? Lại nhà sau đi, làm bát cháo lòng ăn đêm cho ấm bụng nè. Ông Hương Cấn sai người nấu cháo cho bà con đấy. Ông Thuấn ú ớ mấy câu, rồi cũng theo chân ông cụ trở ra nhà sau, vì bụng dạ cũng đang réo ầm lên. Ban nãy, khi bắt gặp hồn ma của bà cụ Thập lội nước lẩm bẩm ở con kênh thủy lợi, ông đã cắm đầu chạy. Đến khi về đến đình thì bụng dạ quặn lại, bao nhiêu thức ăn trong dạ dày từ bữa cơm chiều đã nôn ra ồng ọc. Đám người làng mỗi người một bát bù lại quanh nồi cháo lòng, có hơi người đông đúc làm nỗi hoảng sợ trong đêm gần như tan biến hết. Ông Thuấn múc cho mình một bát cháo rồi chọn một chỗ sạch sẽ ở hiên sau ngồi ăn. Vừa ăn, ông vừa ngẫm nghĩ về việc ban nãy. Ông không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao hồn ma bà cụ Thập lại tìm đến với ông. Phải chăng ông và hai người trong đội đào huyệt đã làm gì có lỗi với vong linh người chết? Không thể nào có sự ấy được. Văn cúng xin đất, ông Độc đã quen miệng. Ông cũng chỉ đào theo chỉ định của gia chủ. Nếu chẳng may đào nhầm vào thế đất độc và tạo thành hung huyệt, tại sao hồn ma bà cụ lại không hiện về với con cái mà lại tìm ông? Ông Thuấn thở mạnh, đưa bát cháo lên miệng húp một miếng. Lúc tình cờ ngước mắt ra hàng rào gần đó, ông giật mình khi thấy một lúc ba con mèo đen từ bao giờ đã ngồi lù lù ở đó. Ba cặp mắt chồng chọc nhìn ông. Ông Thuấn nhặt hòn sỏi ném mạnh thì ba con mèo kêu ré lên và lao mình vào màn đêm. Cảnh tượng ấy khiến ông hơi hoang mang. Đám dân làng có mặt ở sân sau, mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi để ăn. Nhắc thấy bên cạnh mình có một người ngồi cạnh, ông Thuấn tưởng ông cụ ban nãy nên chẳng thèm nhìn mà buộc mồm hỏi. Này, cụ có tin trên đời này có ma không? Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng hò sù sụ vang lên. Ông Thuấn lặp lại câu hỏi như tự nhắc bản thân. Làm gì có ma trên đời bác nhỉ? Vẫn không nghe tiếng người kia đáp lại. Tò mò, ông Thuấn quay sang nhìn. Thì ôi thôi, người nãy giờ ngồi bó gối sát bên ông nào phải ông cụ ban nãy, mà là bà cụ Thập. Vẫn khuôn mặt teo tóp, vẫn khuôn miệng nhăn nhúm méo mó, đang lẩm bẩm điều gì, và cặp mắt trắng giả vô hồn nhìn ông. Ông Thuấn ngã chuối ra sau, bát cháo nóng rơi xuống văng đầy quần áo. Ông Thuấn mở choàng mắt, hãi hùng rú lên, thì nhận ra mình đang nằm ở trên giường ngủ ở nhà. Theo bản năng, ông co lại góc giường, thở hổn hển. Bà Thuấn đang sắc nồi thuốc dưới bếp, nghe tiếng chồng thì vội vàng chạy lên nhà trên. Ông Thuấn thấy bóng vợ thì nỗi sợ hãi vô hình đã giảm đi phần nào, nhưng giọng nói vẫn không tròn chữ. Bà ơi, tôi đang ở đâu thế này? Bà Thuấn nắm đôi tay khô gầy đang run run như người sốt rét của chồng rồi bảo: Ông đang ở nhà ông Hương Cấn thì lăn đùng ra, chúng nó mới cõng ông về đấy, rượu cho lắm vào. Ông Thuấn hãi hùng nhìn vợ rồi sợ sệt lắc đầu. Bà ở với tôi mấy chục năm nay, bà có thấy tôi uống giọt rượu nào đâu. Tôi gặp ma. Đúng ra là hồn ma bà cụ Thập đó bà. Bà Thuấn vốn là người yếu bóng vía, nghe chồng nói thế thì xanh mặt bảo: Gặp ma hả? Có thật không hả ông? Ông Thuấn hối: Bà cho tôi cốc nước nóng đi, tôi rét quá. Bà Thuấn trở nhanh ra ngoài, rót đầy một bát nước trà đem vào cho chồng và chờ đợi. Hơi nước nóng đổ vào ruột làm ông Thuấn vơi đi phần nào lạnh lẽo. Ông kể rành mạch từng việc quái đản mà bản thân gặp rồi kết luận: Là ma chứ chẳng phải ảo giác đâu. Tôi sống ngần này tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi sợ đến như thế. Bà Thuấn nãy giờ nép chặt vào chồng, nghe chồng khẳng định thì tinh sái cổ. Bởi lẽ trước giờ chồng bà làm việc cho người chết, chưa bao giờ bà thấy chồng mình tin vào ma quỷ. Vậy mà đêm nay ông cứ như thành người khác. Đang nhất thời chưa biết nói sao thì ngoài ngõ có tiếng nói vọng vào: Thế vợ chồng thằng Thuấn có nhà không đấy? Ông Thuấn nghe tiếng thì nhận ra người đến tìm là thím ruột của mình, bà Đồng Hạ. Bà Đồng Hạ này được ăn lộc thánh, lập hẳn một cửa phủ và thờ cúng quanh năm, nổi danh một vùng. Ông bà Thuấn vội vàng chạy ra tận cửa: Chúng con lại thím à, mời thím vào nhà. Đường đêm Thím sang tìm vợ chồng con có việc gì gấp thế à? Bà Đồng Hạ ngồi phệt xuống hàng hiên, nhìn hai vợ chồng đứa cháu rồi bảo: Tao mới đi lễ ở tổng bên về, nghe tin cụ Thập mất nên vội vàng sang viếng. Thấy chúng nó bảo mày trúng gió mới đưa về nè, nên tao sang thăm xem mày. Chợt bà Đồng khựng lại, bỏ dở câu nói. Bà nhìn chằm chằm vào đứa cháu mình rồi bảo: Này, ấn đường mày tối lắm đó. Thế tao hỏi thật, từ qua cho đến giờ mày có gặp vong nào không? Ông Thuấn cứng họng, vội vã đem việc đó ra kể lại hết. Bà Đồng Hạ bấm đốt ngón tay rồi chép miệng: Thế là đám chúng mày gặp ma thật rồi. Vong cô Thập hợp vía với chúng mày nên hiện lên đây, chắc có ẩn tình gì đây nè. Ông Thuấn âu sầu: Hiện về? Sao cụ ấy lại hiện về với cháu? Mà sao chẳng thấy cụ ấy nói gì với làng sao? Bà Đồng Hạ chỉ tay vào cái vòng cổ hình con hạc mà ông Thuấn đang đeo rồi bảo: Mày có nhớ cái đợt trước á, mày với hai thằng kia sang phủ của tao xin cái vòng trừ tà, để đêm hôm đi đào mộ không có bị quấy phá học. Đấy, mày đeo cái vòng đó thì vòng nào nó quấy được mày? Chứ thể theo lời mày kể thì chắc bà cụ ấy hiện về là muốn báo tình hay nhờ giá cái gì đó. Mày cứ tháo ra đi, rồi xem người ta muốn mình giúp cái gì là xong. Thôi, thấy mày không có làm sao thì tao yên tâm rồi. Nhà con Thuần, theo tao sang phủ chuẩn bị đội lễ giải hạn cho vợ chồng mày tháng này. Mai về tao cho lấy lọc, quản chuối nhiều lắm. Bà Thuần vân dạ đi ngay, còn lại một mình ở hàng hiên. Ông Thuấn có đau đáu suy nghĩ về lời thím mình. Lần đầu tiên trong chính nhà mình mà ông cảm thấy cái không khí rờn rợn, vương đầy tử khí. Ông vừa nhắm mắt để bình tâm thì chợt linh cảm từ phía hàng rào ngoài kia có người nào đó đang nhìn ông. Ông giật mình đứng dậy hỏi lớn: Đứa nào vậy? Nhưng không có tiếng ai đáp lại. Ông cố căng mắt nhìn ra cũng chẳng thấy ai. Đang tính quay lưng trở vào nhà thì một lần nữa ông lại cảm nhận có ai đang đứng nhìn mình. Ông quay lại một lần nữa vẫn chẳng có ai. Mệt mỏi, ông trở lên giường nằm. Sợi dây trừ tà hình con hạc, ông quyết định tháo ra. Vừa hạ lưng nằm xuống, còn chưa kịp ấm thân, chợt một luồng gió lạnh ngắt thổi xộc vào, làm cánh cửa gỗ ợp ẹp chắp vá với cái then đã cũ khẽ rung lên. Chỉ mấy độ hai lần chớp mắt, luồng gió mạnh đã lùa cho rơi thanh cài then cửa, kêu lên những âm thanh lộc cộc. Thanh cài then cửa rơi xuống, gió mạnh đập cửa rầm rầm, khiến ông Thuấn giật mình. Ông Thuấn lảo đảo ngồi thẳng rồi nhoài người đứng lên, tiến ra nhặt lấy cái then cửa quẳng sang một bên, lại lấy gạch chèn vào mép cửa gỗ cho thêm phần chắc chắn. Sở dĩ ông làm thế là bởi vì khi ra đến nơi, ông đã nhìn thấy then cửa gãy đôi do sức đập của gió quá mạnh. Then cửa đã hỏng nên không thể dùng để cài cửa được nữa. Xong việc, ông Thuấn tiến lại bàn thờ thắp nén nhang cho gia tiên để căn nhà vơi đi lạnh lẽo. Đoạn ông trở lại giường và tiếp tục nhắm mắt, cố thở từng nhịp đều đều để mong giấc ngủ sớm tìm đến. Nhưng lần thứ hai, khi vừa kịp đặt lưng lên giường thì cái cửa gỗ lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kẽo kẹt đến rợn cả người. Bên ngoài, khe cửa hé một vách nhỏ đủ để cho gió lùa vào bên trong, khiến toàn thân ông Thuấn lạnh cống. Ông Thuấn hơi bực mình, vội vã đứng dậy. Nhưng đột nhiên Ông thấy thân thể nặng trịch như đeo hàng tấn đá, khiến ông không thể điều chỉnh được nổi thân người mình. Vài giây sau đó, ông Thuấn đã ngã cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xung quanh xảy ra. Mặc cho gió lùa đập mạnh cửa, ông nằm im trên giường như bị bóng đè. Ông Thuấn ý thức được việc đó, nhưng chính ông cũng chẳng ý thức được rằng quả thực, kể từ lúc nào đã có một đôi mắt trắng giả âm thầm nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng vào trong nhà, chằm chằm vào ông không rời. Theo đôi mắt ấy thì tiếng kẹo kẹt ghê rợn của cánh cửa vang càng mạnh. Nhưng vì ông Thuấn không thể cử động, vậy nên dù cho cánh cửa có kêu lớn đến như thế nào thì ông cũng không thể ngồi dậy được. Lẫn trong tiếng gió se sắt luồn vào, ông Thuấn nghe rõ có tiếng khóc bi ai, kèm theo thanh âm u uất, âm vang như vọng về từ cõi nào xa xăm. Bác Thuấn ơi, tôi thập đây nè. Văn tự thừa kế tôi để ở cái hộc gỗ trong đầu giường. Bác đem cho cụ chánh cho tôi, nhờ bác nhanh lên cho kẻo trễ. Cơn gió mạnh rút đi rất nhanh, cũng là lúc ông Thuấn ú ớ bật dậy. Ông ngồi thất thần trên giường, toàn thân run như cầy sấy. Đột nhiên bên tai ông, âm thanh ban nãy lặp lại có chiều sâu thẳm hơn. Bác Thuấn ơi, tôi thập đây. Văn tự thừa kế tôi để ở cái hộc gỗ trong đầu giường. Bác đem cho cụ chánh cho tôi, nhờ bác nhanh cho kẻo trễ. Ông Thuấn thần mặt mất mấy giây, hiểu ngay ra sự tình, vì linh tính mách bảo hồn ma cụ thập đã tìm đến nhờ vả vì hợp vía. Ông Thuấn nói vọng vào đêm đen trước khi cắm đầu chạy thục mạng sang nhà ông Hương Cấn. Cụ thập ơi, xin cụ an lòng, tôi sẽ làm theo đúng những gì mà cụ nhờ giá. Chạy bán sống bán chết sang đến nơi, thời gian cũng đổ về đầu giờ dần, nhằm 3 giờ sáng. Tập tục của cái làng này khác xa với các làng khác, đó là sau lễ quay cửu lúc nửa đêm thì đến 3 giờ sáng gia đình sẽ đem hết đồ đạc liên quan tới người chết đi đốt. Lúc ông Thuấn sang đến nơi cũng là lúc đám quần áo, chăn màn, guốc mộc và nón của bà cụ đã được thiêu thành tro. Nhắc thấy đám gia nhân đang vung cây rìu chuẩn bị phá cái giường của bà cụ thập hay nằm, ông Thuấn chợt thét lên, làm cả đám con cháu anh em nhà ông Hương Cấn bị một phen giật mình. Dừng tay lại, thằng kia! Trước con mắt ngỡ ngàng của tên gia nhân, trước khuôn mặt ngạc nhiên của ông Hương Cấn, của cụ chánh và các bậc bô lão chức sắc, ông Thuấn giật lấy cái rìu rồi lần mò quanh giường. Thấy đầu giường có một chỗ lồi ra, đưa tay gõ vào thì nghe tiếng vang. Ông Thuấn vùng tay bổ nhanh cây rìu xuống, và quả thật bên trong là một cái hộc và một hộp gỗ. Ông Thuấn buông cây rìu, vội vàng cầm cái hộp lên rồi tiến lại cụ chánh bảo: Bẩm cụ, cháu Đường Ngủ tìm vong hồn của bà cụ thập hiện về báo mộng. Cụ ấy bảo trong cái hộp này có văn tự thừa kế mà cụ ấy để lại cho con cháu. May mà nhà cháu sang kịp, nếu không thì thành tro. Ông Hưng Cấn vội vàng lao lại. Cụ chánh làng này vốn là mệnh quan hồi hương, tính cách nghiêm minh và nhân hậu. Cụ đón lấy cái hộp, chậm chậm đưa tay mở ra, thì quả thật bên trong là tờ văn tự thừa kế, nét bút đúng là của cụ thập. Chiếu theo dấu điểm chỉ trên tờ văn tự với sổ làng thì đúng là của một người. Cụ chánh đọc bản văn tự thừa kế, đại đế nội dung là chia đều sản nghiệp cho hai anh em Cấn, Thiêm. Ông Thuấn lúc ấy mới trở vào nhà thắp cho cụ thập một nén nhang thơm. Dân gian quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày thì hồn phách người chết hội lại tỉnh táo, nhưng nếu không mở cửa mã thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà, Vì vậy cần làm lễ mở cửa mã để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên giường thế và tìm đường về nhà. Vậy mà tin đồn hồn ma cụ thập hiện hồn về ngay khi xác còn quản trong nhà làm ai nấy cũng hơi rần rợn. Sau khi thực hiện xong nguyện vọng của hồn ma, ông Thuấn cũng lật đật trở về nhà. Việc đám ma của gia đình cụ thập lại tiếp tục. Đốt xong cái giường, người nhà ai lại vào việc nấy. Người con trai thứ của cụ là ông Thiêm lại ngồi gục cạnh quan tài khóc trong nước mắt. Về phần ông Hương Cấn, ông ngồi âu sầu bên bàn uống nước ngoài sân một lúc, rồi vội vã đứng dậy. Ông men theo hành lang của dãy nhà ngang, rồi tiến nhanh ra căn buồng nơi vợ mình đang nằm mê mệt từ sẩm tối qua. Từ khi thấy vong hồn mẹ chồng hiện về qua làn khói nhang, bà Cấn đã liệm đi và đang nằm ở buồng dưới. Ông Hương Cấn vừa đi vừa tính toán một kế hoạch cực kỳ thâm độc. Vốn dĩ đêm đó, khi bà cụ thập đứng thắp hương cho chồng, bà đã nói ra nỗi nhớ nhung khôn nguôi về người con mất tích năm nào. Và trong làn nước mắt đó, một bí mật mà bà cụ che giấu mấy chục năm qua vô tình lộ ra. Đó là ông Hương Cấn chẳng phải con ruột mà được vợ chồng ông cụ nhặt về nuôi. Việc sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu đùng một cái người gia nhân năm nào đưa ông Thiêm về quy tông nhận tổ. Ông Hương Cấn vì lo lắng cho sản nghiệp của mình nên trong đêm trăng mờ cách đây một tuần đã cùng vợ hạ độc giết bà cụ. Bà cụ không chết, ráng bò ra kêu cứu thì bị vợ chồng ông vật ra, nhét khăn kín miệng. Ông Hương nhậm tính sau khi bà cụ chết đi, việc hạ bệ và chiếm lấy gia sản này dễ như trở bàn tay. Nhưng đột nhiên tấm di chúc lại được tìm thấy. Ông phải cắn răng chia một nửa gia tài thì ông không đành lòng. Ông phải tìm gặp vợ để bàn đối sách. Cánh cửa buồng vừa được mở ra thì bất thần trên trời cao có một tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp xé toạc khoảng sân sau, hắt ánh sáng vào trong phòng. Thứ ánh sáng đủ để soi xác bà Cấn đang nằm trên giường, đầu ngửa ra đất, hai mắt trợn ngược với cái khăn đút lút trong họng. Hai con người lồi tướng ra nhìn chồng chọc vào ông. Ông Hương Cấn hét lên một tiếng hải hùng rồi ngã ngồi xuống. Lẫn trong tiếng sương gió gào thét và tiếng nổ đinh tai, ông Cấn nghe thấy tiếng gọi vọng vào. Con ơi, Cấn ơi. Như có một ma lực vô hình thúc giục, ông Hương đờ đẫn quay lưng trở ra. Sáng hôm sau khi quan khách đến viếng, ông Thiêm không thấy anh chị đâu nên sai người đi tìm. Bà Cấn chết cứng ngắc trên giường và xác ông Hương nổi lên phệnh ở cái giếng đá tự bao giờ. Đám ma bà cụ thập từ một lại thành ba. Người ta hò nhau đem ba cổ quan tài đi chôn luôn vì ai cũng thấy sự này độc lắm. Bẵng đi ba ngày sau khi chôn cất xong xuôi, ông Thuấn và ông Hỏa cùng ông Thơm đang ngồi uống trà, chợt thấy bóng ông Thiêm lật đật đi đến. Ông Thiêm chắp tay hành lễ rồi dâng lên một mâm bạc và bảo: "Cháu xin bà bác hãy nhận lấy. Đêm qua bố cháu hiện về báo mộng, dặn cháu mang sang cho bà bác để tạ ơn." Sực nhớ ra điều gì, ông Thiêm móc ra ba tờ văn tự đất đai và bảo: "Bố cháu cũng bảo cháu đem sang tạ bà bác. Đây là văn tự ba mảnh ruộng để các bác làm kế sinh nhai." Ba người mừng lắm, vội vàng mời ông Thiêm ở lại làm một bữa thịnh soạn. Ông Thiêm ở lại làng, kế thừa gia sản, lấy một người vợ thảo hiền. Hai vợ chồng tính cách hệt như bà cụ thập lúc sinh thời, nên ai nấy đều mến thương. Đầu đó theo tiếng gió se sắt vọng về, giọng hát sẩm của nghệ nhân Năm Gù lại vang lên. Nghĩa mẹ sinh thành